Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 394, Hồ Liệt Na cùng Cúc Đấu La. Trọng đồng lấp lóe, cách đó không xa hai bóng người chậm rãi khắc sâu vào Lục Huyên tầm mắt. Một người mặc áo trắng, khuôn mặt yêu mị, rõ ràng là một người nam tử. Da thịt lại như nữ tử giống như trắng nõn, ngẫu nhiên trong tay làm ra tay hoa hình thái, âm nhu chi khí hiển thị rõ, mà tại hắn bên cạnh là một người mặc màu bạch kim váy dài nữ hài. Dung mạo của nàng mười phần xinh đẹp, mày liễu cong cong, một đôi phấn mắt to màu đỏ bên trong lóe ra nhàn nhạt mị hoặc. Thân hình của nàng gợi cảm lại nóng bỏng. Tuy nhiên một số phương diện không bằng Chu Trúc Thanh nổi bật, nhưng là ngực nở mông cong, hiển thị rõ yêu nhiêu, cái kia cỗ theo thực chất bên trong để lộ ra mị hoặc, thật khiến cho người ta khó có thể ngăn cản. Hết lần này tới lần khác khí chất của nàng mười phần thánh khiết thanh thuần, càng là nhiều hơn một loại không nói được sức hấp dẫn. Sư tỷ, Hồ Liệt Na sao? Chu Trúc Thanh theo Lục Huyên trong ngực nhô đầu ra, nhìn lấy cái kia có chút mơ hồ hai bóng người, khẽ thở dài một cái, nói ra, làm sao tới nhanh như vậy? Không a, đều hơn một tuần lễ, tính toán chậm, nghe Chu Trúc Thanh nói thầm, Lục Huyên có chút buồn cười, hắn là tại đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên này mấy ngày sau liền để Cuồng Tê Đấu La truyền tin chờ. Về. Đều đi qua 7-8 ngày, Hồ Liệt Na tới không phải không thể bình thường hơn được sao? Chẳng lẽ nhà đầu này là lại sợ Hồ Liệt Na chiếm lấy hắn à? Cũng thế, bất chi bất giác, chúng ta tới đến Thiên Đấu Hoàng Thành cũng có hơn 10 ngày. Chu Trúc Thanh nhẹ nói, những ngày này, chúng ta làm sự tình cũng không ít. Lục Huyên ngón tay điểm nhẹ lấy cái cằm, những ngày này. Thu phục Độc Cô Bác, tuyển Chỉ Long Vương Điện, thành lập Thiên Tinh Học Viện, hợp tác Thất Bảo Lưu Ly Tông, chế tác hồn đạo khí, luyện chế các loại đan dược. Có thể nói thật là cơ hồ mỗi một ngày đều an bài tràn đầy. Cẩn thận tính toán một chút, nhiều chuyện như vậy vậy mà tại trong hơn 10 ngày làm xong. Không thể không nói cái này hiệu suất vẫn là có thể. Mà lại tại trong lúc này, hắn trả tiện tay cho Hạo Thiên Tông đào cái hố. Chắc hẳn Thiên Nhận Tuyết đã xuất thủ. 3 ngày, Đường Hạo tử vong tin tức sợ là đã truyền khắp toàn bộ Thiên Đấu Hoàng Thành. Hạo Thiên Đấu La thân vẫn. Tin tức này nhất định rất kình bạo. Tại Nguyệt Hiên Đường Nguyệt Hoa cũng đã ngồi không yên đi. Còn tốt hắn sáng sớm thì phái Cuồng Tê Đấu La nhìn chằm chằm đây. Chỉ cần Đường Nguyệt Hoa chỗ đó có động tĩnh, hắn bên này lập tức liền có thể nhận được tin tức. Cuồng Tê Đấu La mặc dù sẽ hướng Thiên Nhận Tuyết đánh một ít báo cáo, nhưng là Lục Huyên phân phó hắn làm sự tình, hắn vẫn là làm so sánh đúng chỗ. Cho nên vì phòng ngừa hắn tại trước mắt mình lúc ẩn lúc hiện, cho nên Lục Huyên dứt khoát đem hắn phái ra ngoài. Sư đệ, Lục Huyên hai người thấy được Hồ Liệt Na bọn họ, Hồ Liệt Na tự nhiên cũng nhìn thấy Lục Huyên, lúc này liền là một tiếng kêu gọi, sau đó vung ra chân liền hướng Lục Huyên bên này chạy tới. Sư tỷ của ngươi tới, ta cái kia thoái vị. Chu Trúc Thanh theo Lục Huyên trong ngực chui ra, ngữ khí bình hòa nói ra, ngươi a. Lục Huyên bất đắc dĩ vuốt vuốt Chu Trúc Thanh đầu. Cái nhà đầu này không là rất rộng lượng nha. Còn khuyên hắn thu chữ Vinh Vinh. Làm sao lại là lão ghi lấy võ hồn thành bên trong sự tình đâu. Sư đệ, Hồ Liệt Na càng chạy càng gần. Một cái bổ nhào nhảy vào Lục Huyên trong ngực. Hai tay ôm lấy Lục Huyên cái cổ. Hai cái đùi ngọc trực tiếp quấn ở Lục Huyên trên lưng. Bờ mông nhỏ đến lấy Lục Huyên cái bụng. Môi đỏ trực tiếp ngăn chặn Lục Huyên miệng, một cái thật dài hôn qua về sau, Hồ Liệt Na mới buông ra Lục Huyên môi, nhỏ khẽ nâng lên đầu, nóng rực bên trong mang theo nồng tình ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Uyên. Sư đệ, có muốn hay không ta? Nghĩ, đương nhiên muốn, không muốn ngươi ta làm sao lại để ngươi qua đây đâu. Lục Uyên trở tay nâng Hồ Liệt Na bờ mông nhỏ, khẽ cười nói, liền biết sư đệ ngươi tốt nhất rồi, ta cũng rất nhớ ngươi a. Ôm thật chặt Lục Uyên cổ, Hồ Liệt Na giọng dịu dàng nói ra, khụ khụ, tốt tốt, các ngươi hai cái thanh niên cũng không cần vung thức ăn cho chó. Không biết lão phu là độc thân sao? Đang lúc Lục Uyên hai người bầu không khí chính nồng thời điểm, Quốc Đấu La thanh âm theo Lục Uyên phía trước truyền đến. Thật sao? Quốc thúc ngươi là độc thân sao? Ngài không phải có đối tượng sao? Lục Uyên khóe miệng nhỏ vạch, trên mặt lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Lão phu cái gì thời điểm có đối tượng? Chính ta làm sao không biết? Quốc Đấu La nghi ngờ nói ra. Khụ khụ, khả năng này là ta nhớ lầm đi. Lục Uyên vỗ vỗ Hồ Liệt Na bờ mông nhỏ, ra hiệu nàng xuống tới. Thấy thế, Hồ Liệt Na hơi hơi vểnh vểnh lên môi đỏ, có chút không thôi theo Lục Uyên trên thân bò xuống dưới. Nhưng là sau khi rơi xuống đất, nhưng vẫn là ôm thật chặt Lục Uyên cánh tay không thả. Há, đúng, quỷ tìm bối gần nhất được chứ. Vỗ vỗ Hồ Liệt Na tay ngọc, Lục Uyên mang trên mặt một tia kỳ dị ý cười. Ngươi hỏi lão quỷ gần nhất cũng không tệ lắm, mà lại hắn chả nhờ ta hướng hắn cái này tiểu đồ đệ chào hỏi đâu. Quốc Đấu La nhìn lấy Chu Trúc Thanh, nói ra, thật sao, vậy là tốt rồi. Lục Uyên mỉm cười, nói ra, đúng rồi, Uyên tiểu tử, ngươi là từ nơi đó tìm nhanh như vậy bảo địa. Nơi này dược thảo thế nhưng là ghê gớm a. Đại bộ phận đều là bên ngoài không có hy hữu dược thảo, mà lại năm rất cao, mỗi một gốc tại bên ngoài đều là 10 phần khó tìm. Nhìn lấy chung quanh lớn lên đến mức dị thường, tươi tốt dược thảo, Quốc Đấu La thở dài. Đây là độc cô tiền bối địa phương, gọi là băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Đương nhiên, hiện tại xem như chúng ta Long Vương Điện dược thảo căn cứ. Lục Uyên nói ra, vẫn là ngươi có biện pháp. Thậm chí ngay cả độc cô bác cái tính cách này quái gở lão đầu đều có thể làm được. Mà lại ta cũng không có nghĩ đến lão gia hỏa này lại có như thế một khối bảo địa. Cực hàn lại cực nhiệt, linh khí 10 phần sung túc. Nếu như ta không có đoán sai, hoàn cảnh nơi này hẳn là sẽ có tiên thảo trưởng thành mới đúng. Chỉ là làm sao một gốc đều không có. Nhìn một chút băng hỏa lưỡng nghi nhãn hoàn cảnh, Quốc Đấu La có chút nghi ngờ hỏi. Bởi vì nơi này tiên phẩm dược thảo đều đã bị ta thu lại. Lần này để sư tỷ cùng ngài tới, cũng chính là vì sự kiện này. Nói lấy Lục Uyên trong tay quang mang lấp lóe, hai gốc kỳ dị hoa cỏ xuất hiện ở Lục Uyên trong tay. Trong đó một gốc là một đóa to lớn hoa cúc. Hoa cúc hiện ra vì mỹ lệ tử sắc. Hoa cúc mỗi một cánh hoa đều là lông xù, liền thành một khối, trung gian bốc lên kim sắc nhụy hoa. Nhụy hoa đỉnh đầu còn lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Mà so với tương đối hoa mỹ hoa cúc, một bụi khác hoa cỏ thì lộ ra so sánh mộc mạc một số. Toàn thân là một gốc đóa hoa màu trắng, ước chừng có lớn chừng bàn tay, hình dáng ngược lại là có chút giống như là hoa mẫu đơn. Cả đóa hoa phía trên không có một cọng cỏ diệp, tại rễ cây phía dưới kết nối lấy một tảng đá lớn. Khối này tảng đá lớn toàn thân đen nhánh, bị Lục Uyên trực tiếp nắm trong tay. Khối này tảng đá lớn vẫn là rất có chút trọng lượng. Bất quá đối với Lục Uyên tới nói tự nhiên không phải sự tình. Nắm trong tay, như trước vẫn là cảm giác nhẹ nhàng. Cái này hai gốc dược thảo vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt hai người. Hồ Liệt Na vẫn còn coi là khá tốt, chỉ là có chút hiếu kỳ. Nhưng là Quốc Đấu La ánh mắt lại là đột nhiên cứng ngắc. Nhìn lấy hai gốc dược thảo liền phảng phất là thấy được trí ái chi nhân đồng dạng.